tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 20, thư mời 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Kiều Thất vừa gấp gáp vừa run rẩy, vang vọng trong phòng tắm mờ ảo, tựa như móng vuốt mèo khẽ cào vào trái tim người nghe. Căn phòng vốn đang ồn ào không ngớt bỗng chốc im phăng phắc. Lâm Văn Giai và nữ nhân viên văn phòng đi vào sau vài bước lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Dường như lúc này mọi người mới phát hiện ra mùi hương ngọt ngào kỳ lạ thoang thoảng trong phòng. Cái hương vị vừa trong trẻo vừa chín mùi như mật đào lan tỏa khắp không gian. Rõ ràng người tắm chỉ có một mình Kiều Thất, nhưng ai nấy đều cảm thấy như bị một luồng hơi nóng và làn hơi nước vô hình ập đến. Gò má bắt đầu ửng lên một sắc đỏ khác thường, ai cũng có chút không tự nhiên. Trong số đó, người hoảng loạn nhất chính là Trần Úc, khi tay anh ta đã đặt lên cửa phòng tắm. Cánh cửa chỉ bị đẩy hé ra một khe rất nhỏ, và nhờ Kiều Thất kịp thời lên tiếng ngăn cản nên cảnh tượng bên trong thực ra không thể nhìn rõ được. Nhưng Trần Úp, với vẻ sốt ruột không thể chờ đợi lúc nãy, vẫn thoáng thấy một vệt trắng như tuyết. Hình như không chỉ là màu trắng tuyết, mà là trắng ngần pha sắc hồng. Hồng nhàn nhạt, rất nhạt. Những suy nghĩ miên man trong đầu khiến Trần Úc không chỉ cảm thấy cả người như bị hấp chín, bốc khói, mà còn thấy sống mũi mình hơi nóng lên. Chàng thanh niên không sợ trời không sợ đất này cứ thế đứng sững như một pho tượng. Anh ta trước nay luôn u ám, gần như chẳng bao giờ cho ai sắc mặt tốt. Giờ phút này trông vừa ngốc vừa ngơ ngẩn, người quen biết mà thấy bộ dạng này của Trần Úc chắc chắn sẽ kinh ngạc rớt cả cằm, vừa say sẩm vừa choáng váng. Trần Úc hoảng loạn né tránh ánh nhìn, cuối cùng cũng bị ánh mắt lạnh như băng đang ghim chặt trên người mình kéo về thực tại. Ánh mắt ấy hữu hình đến mức như muốn xẻo anh ta ra thành nghìn mảnh. Nghĩ đến điều gì đó, Trần Úc dù trái tim như không còn là của mình nữa, vẫn cố trông đỡ để không lộ ra vẻ hoảng loạn và căng thẳng vô cớ. Khi quay người nhìn Nghiêm Ca và Hướng Ngạn Hoài, anh ta đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Vẻ mặt Trần Úc không còn u ám, nhưng vẫn đáng ăn đòn như cũ. Anh ta khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích và khoe khoang. Mặt Nghiêm Ca, Hướng Ngạn Hoài và Lý Nghị lập tức xa sầm. Không khí lại bắt đầu sặc mùi thuốc súng, khiến Lâm Văn Giai và cô nàng công sở không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm kêu không ổn, hai cô gái khóc không ra nước mắt, biết thế này thì họ đã vào muộn hơn một chút. Vẻ mặt Trần Úc vô cùng đắc ý, nhưng niềm kiêu hãnh đó cũng không kéo dài được bao lâu. Ánh mắt Hướng Ngạn Hoài vẫn luôn dừng trên tay Trần Úc. Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự chất vấn. Trần Úc, cậu đang làm gì vậy? Cậu không nghe Kiều Thất nói em ấy đang tắm à? Sau khi em ấy nói xong, cậu còn đẩy cửa vào trong. Rõ ràng là người đã sững lại trong giây lát, rất lâu sau mới tìm lại được khả năng phản ứng. Trần Úc, vẻ mặt của kẻ chiến thắng trên mặt anh ta vụt tắt. Trần Úc không thể tin nổi nhìn Hướng Ngạn Hoài đang trắng trợn nói dối. Mắt gần như long lên vì lửa giận. Anh ta nghẹn họng, tên Hướng Ngạn Hoài này vừa rồi còn bình thường, cứ dính đến chuyện của Kiều Thất là lại bắt đầu giở trò. Không ngờ lại chơi chẽn, cố tình bôi nhọ hình tượng của anh ta trước mặt Kiều Thất. Dù có muốn phản kích anh ta thì cũng không thể làm thế này được. Thật không có chút võ đức nào. Trần Úc tức giận phản bác. Anh nói bậy bạ gì đó. Nhưng rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Ca đã vang lên ngay sau đó. Nóng nảy, vẫn là chớp lấy cơ hội, cố gắng hết sức để hạ bệ những người khác trước mặt Kiều Thất. Trần Úc nghiến răng, khi nhìn hai người họ với ánh mắt âm trầm, khí lạnh toát ra không ngừng. Các cô gái đột nhiên bị cái lạnh làm cho rùng mình. Hu hu, tình hình bắt đầu có chút không ổn. Trần Úc trông như sắp lao vào đánh nhau với hai người kia. Lý Nghị thì nhìn quanh hai bên, dường như đang cân nhắc điều gì đó. khi các cô gái đã đứng ngồi không yên vì bầu không khí đối đầu căng thẳng. Giọng của Kiều Thất vang lên, trong lúc vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, lại bị tiếng nước xao động do hành động của mình che lấp. Kiều Thất thực ra không nghe rõ bên ngoài đã nói những gì. Cậu chỉ dùng giọng nói vẫn còn hơi run để vội vàng nói. Tôi ra ngay đây, thanh âm này lập tức phá vỡ bầu không khí bên ngoài. Những người vừa rồi còn nhìn nhau không thuận mắt, tất cả đều khựng lại. Ngay sau đó, những giọng nói có phần khàn khàn và kìm nén vang lên gần như cùng lúc. Không vội, em cứ tắm từ từ. Chúng tôi không có chuyện gì quan trọng. Em không cần để ý đến chúng tôi. Lâm Văn Giai, người có thể cảm nhận rõ ràng những người khác bắt đầu xao động. A, lũ đàn ông tồi. Kiều Thất vẫn không nghe rõ họ đang nói gì. Cậu đang cố gắng mặc quần áo vào người. Nhưng dù có nghe được, Kiều Thất cũng sẽ không thay đổi quyết định. Để nhiều người như vậy ở bên ngoài nghe mình tắm, điều đó sẽ khiến Kiều Thất xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng. Chỉ riêng hiện tại, vành tai cậu đã hồng lên. Và cậu vẫn đang không ngừng than thở với hệ thống. Hệ thống, thực ra bây giờ tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Những người bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng Kiều Thất mặc quần áo. Và tất cả đều có biểu hiện rất không bình thường. Mùi hương kỳ lạ cùng hơi nước lan tỏa ra ngoài. Kiều Thất mắt kém, càng hoảng loạn lại càng không thể mặc xong quần áo một cách trọn vẹn. Tiếng vải vóc cọ sát và tiếng nước nhỏ giọt xuống đất vang lên cùng lúc. Ẩn hiện trong đó còn có tiếng da thịt khẽ chạm vào nhau. Cả căn phòng dường như nóng lên, từng làn hương nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi mỗi người. Mùi hương có thể hòa tan vào nước, dường như cũng có khả năng thấm vào da thịt con người. Rõ ràng nhất là nhịp thở của mọi người đều có chút rối loạn. Nhưng oái oăm thay, rõ ràng chính họ cũng đang bối rối. Vẻ mặt không còn tự nhiên như lúc đầu, nhưng lại không thể chịu được khi thấy người khác cũng như vậy. Trần Úp, cậu cứ sụt xịt mãi thế. Cảm rồi à? Một giọng nói có phần châm chọc nhắm vào Trần Úc đầu tiên. Trần Úc vừa mới bị thiệt, nghe vậy liền nhướng mày. Ừ, cảm thật đấy. Dứt lời, anh ta lại hít mạnh một hơi, khiến người vừa nói tức đến tím mặt. Lâm Văn Giai, người đứng ngồi không yên vì những lời nói châm chọc mỉa mai. Ai đó mau đến trị bọn họ đi. Khi tiếng bước chân bên trong vang lên, Lâm Văn Giai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, cô đã ngẩn người. Lâm Văn Giai ngơ ngác nhìn bốn người đang đứng dàn hàng ngang trước mặt, rồi lại nhìn sang nữ nhân viên văn phòng cũng đang sững sờ không kém. Bốn người họ làm thế nào mà đột nhiên lao đến cửa phòng tắm, chỉ chừa lại khoảng cách hai bước chân thế này. Lâm Văn Giai lại có chút ngây người nhìn những món đồ mà mỗi người họ đang cầm trên tay. Nghiêm Ca cầm một chiếc khăn lông dài, Hứa Ngạn Hoài cầm chiếc áo khoác của Kiều Thất đặt trên giường. Trần Úp cầm máy sấy tóc, còn Lý Nghị thì xách đôi giày mà Kiều Thất đã để bên ngoài vì sợ dính nước. Họ đã đi lấy những thứ này từ khi nào, và làm thế nào mà tất cả đều nghĩ đến việc đi lấy đồ cùng một lúc. Lâm Văn Giai có chút há hốc mồm nhìn bốn người đứng thẳng tắp thành một hàng. Không chỉ có Trần Úc vừa bị kéo trở lại vạch xuất phát, mà lúc Kiều Thất chưa ra, bốn người họ còn đang ngấm ngầm xô đẩy nhau. Đến vị trí mũi chân cũng phải tính toán chi li, không cho phép ai có thể đến gần hơn mình dù chỉ một chút. Lâm Văn Giai khó khăn nuốt nước bọt. Nếu không phải bốn người này thực sự không ưa gì nhau, cô đã phải khen một câu là phối hợp quá ăn ý. Khi cánh cửa được bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ra, hơi nóng và mùi hương càng thêm nồng đậm bao trùm lấy từng tế bào trên cơ thể. Lâm Văn Giai cảm nhận rõ ràng cả bốn người đều có ý định giành nói trước. Cảm thấy mình sắp rơi vào bầu không khí quái dị quen thuộc, Lâm Văn Giai lập tức thấy đau đầu, cô cố gắng tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng làm quen với chuyện này. Tình huống như thế này e là sẽ thường xuyên xảy ra. Nhưng ngoài dự đoán, những âm thanh mà Lâm Văn Giai dự liệu đã không vang lên. Cô ngạc nhiên, phát hiện bốn người phía trước dường như đều đã ngây dại. Lâm Văn Giai còn đang nghi hoặc thì đã thấy Kiều Thất với gương mặt ửng hồng và đôi chân trần. Đối phương dường như lo lắng và xấu hổ đến cực điểm. Đôi môi hồng nhuận xinh đẹp khẽ mím lại, những ngón tay thon dài nắm lấy mép cửa. Đôi mắt không có tiêu cự khiến cậu trông như đang ngoan ngoãn quan sát mọi thứ bên ngoài. Lâm Văn Giai cũng ngẩn người, biết thế này mình đã không đi tắm. Sau khi Kiều Thất đi ra, cậu vừa dùng ngón chân cào cào xuống đất, vừa nói với giọng lý nhí đầy hối hận. Cậu yếu ớt nói chuyện với hệ thống, hình như họ đều giận rồi. Hệ thống nhìn thấy gò má của mấy người kia phiếm hồng, động tác cứng đờ mất tự nhiên, ngay cả dáng đi cũng không bình thường. Họ không giận, hệ thống nói đúng sự thật. Không những không giận, mà ngược lại còn. Câu nói tiếp theo, hệ thống thực sự không thể nói ra với ký chủ ngây thơ của mình. Nhưng Kiều Thất không thực sự tin, chỉ nghĩ rằng hệ thống đang an ủi mình. Cậu cũng đã lờ mờ hiểu ra tại sao mọi người lại vội vã tìm mình như vậy. Tối qua, ngoài dự kiến của tất cả mọi người, không có ai chết cả. Sáng nay, tất cả đều sống sót bước ra khỏi phòng, vì cửa phòng Kiều Thất bị đóng, và cậu cũng chưa ra ngoài. Những người khác tưởng rằng người gặp chuyện tối qua chính là Kiều Thất. Mặc dù thực tế không có ai viết tên cậu, họ lập tức vội vã xông vào, không ngần ngại dùng sức húc văng cả cánh cửa. Kiều Thất cúi gằm đầu, hàng mi cong dài rũ xuống, trông đáng thương với vẻ áy náy và tự trách. Nghĩ cũng biết, họ lo lắng cho sự an nguy của cậu như vậy, để rồi phát hiện ra cậu thực ra đang thong thả tắm rửa, thì sẽ tức giận đến mức nào? Chẳng trách sau khi cậu ra ngoài, bầu không khí lại quỷ dị như vậy. Tất cả mọi người đều không nói năng gì nhiều. Lúc đi ra ngoài, họ còn luôn tạo ra những tiếng động kỳ quái, chắc là muốn dùng cách đó để dằn mặt cậu, bày tỏ sự bất mãn của họ. Hệ thống nhìn Kiều Thất cúi đầu ngày càng thấp, trong khi hơi thở của mấy gã đàn ông kia đã hỗn loạn đi không ít. Kiều Thất dường như hoàn toàn không nhận thức được sức hấp dẫn của mình. Hệ thống dừng lại một chút, do dự một hồi, cuối cùng không biết là vì cảm xúc vi diệu nào hay vì lý do gì khác mà vẫn không nói ra sự thật. Toàn bộ biệt thự chỉ còn lại tiếng bước chân. Bảy người may mắn còn sống sót đã đi từ phòng của Kiều Thất đến gần cầu thang. Khi mũi giày sắp bước lên bậc thang, Trần Úc dường như muốn làm gì đó. Nhưng trước đó, anh ta không nhịn được mà hỏi một câu. Kiều Thất, em, anh ta dường như cân nhắc một lát. Em đã khôi phục trí nhớ chưa? Đó là một giọng nói kìm nén sự căng thẳng và thấp thỏm. Không chỉ Trần Úp mà cả Hướng Ngạn Hoài và Lý Nghị cũng đều dừng động tác, lưng hơi thẳng lên một chút. Sau một thoáng ngẩn người, Kiều Thất lén lút nhíu lại khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mấy người này sao cứ luôn chú ý đến những chuyện mà cậu muốn lảng tránh thế? Chuyện sờ mặt cũng vậy, chuyện mất trí nhớ cũng thế. Kiều Thất thầm nắm chặt tay trong lòng. Những chuyện này thì có gì đáng để hỏi chứ? Rõ ràng chẳng liên quan gì đến tuyến chuyện chính của phó bản. Chẳng lẽ hỏi xong họ lại được lợi ích gì hay sao? Nhưng trên mặt, Kiều Thất chỉ lý nhí đáp một câu. Vẫn chưa, thế thì tốt. Trần Úc theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa dứt lời đã nhận ra mình nói gì. Bèn ho một tiếng, rồi gượng gạo chữa lại. Làm tôi buồn quá. Kiều Thất, người cảm thấy đối phương đang coi mình là đồ ngốc. Kiều Thất đi theo mọi người, được người khác nhắc nhở, cũng chuẩn bị bước lên cầu thang. Nhưng cùng lúc đó, tiếng lạch cạch đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cánh cửa tầng 3 vốn luôn khóa chặt, đột nhiên vào lúc này lại mở ra. Cách chương.